bao nhiêu câu ca tình nhân thơ than, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào. Anh buông lời bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái, sao em mang thân đi suốt cánh dài. Về em, oh, đã cố gắng. quá khứ kia của anh chỉ còn là những giá vàng, quá khứ kia của anh chỉ là người đã sớm trong đời chờ em sẽ không về đâu. This what you said, em sẽ không về đâu, chờ đợi những giá vàng trong giấc mơ của anh sẽ chẳng những con lối xa, trong giấc mơ của anh sẽ còn là những tháng lạnh lùng. Em có nghe được không? decide. She keeps on looking from left to right. Girl, come a bit closer, look in my eyes. Searching is so wrong, I'm with you tonight. Yeah, baby. Oh,